Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2322, chương 68. Thành thục biểu hiện 2 hợp 1, bởi vì đội hữu phòng thủ sai lầm, Sawamura rơi vào tương đương lúng túng tình cảnh Bắc Mỹ đội tuyển thủ. Thành công lên tới gôn một muốn nói trước. Cũng không phải là không có Bắc Mỹ tuyển thủ chiếm gôn thành công vào lúc ấy đảo quốc đội tuyển. Thủ tuy rằng cũng lo lắng, nhưng toàn thể lên mọi người trong lòng đều là nắm chắc bọn họ tin tưởng. Bắc Mỹ đội tuyển thủ mặc dù là lên chiếm gôn, cũng sẽ không có cái gì làm thế, nhưng tình huống bây giờ không giống nhau vào lúc ấy đảo quốc đội. Không riêng là điểm số dẫn trước, bọn họ trước khí thế và thế cuộc lên. Cũng chiếm cứ không nhỏ ưu thế tổng thể mà nói, bọn họ cũng không tin Bắc Mỹ đội tuyển thủ có thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Nhưng là hiện tại, đảo quốc đội tuy rằng vẫn dẫn trước, nhưng trên sân thế cuộc cũng đã phát sinh ra biến hóa, đảo quốc đội đã không có cách nào vững vàng nắm giữ thi đấu quyền chủ động, trái lại là Bắc Mỹ đội tuyển thủ xem ra khí thế càng mạnh hơn một ít, vốn là khí thế liền mạnh. Hiện nay ở thế cuộc lên lại có đột phá, muốn nói Bắc Mỹ tuyển thủ ở tình huống như vậy, không muốn có làm cái kia phòng trừng cũng chỉ có thể lừa gạt quỷ Bắc Mỹ đội tuyển thủ. Chỉ cần không phải đầu óc đột nhiên tiến vào nước, nhất định sẽ nghĩ có tư cách, bọn họ nhất định không sẽ bỏ qua cơ hội này, càng không cần phải nói. Gôn một vị trí đứng, vẫn là Francis cái này Bắc Mỹ tiểu bạch kiểm nhi. Thực lực tổng hợp tương đương cường hãn, phòng thủ năng lực số 1 số 2. Đánh bóng năng lực cũng có thể ở Bắc Mỹ xếp vào 3 vị trí đầu trọng yếu nhất. Đương nhiên vẫn là hắn cái kia không gì sánh kịp tốc độ trong tài liệu biểu hiện. Người này 100m tốc độ là có thể chạy vào 11 giây, đặc biệt là hành trình ngắn bạo phát năng lực. Các loại cướp gôn tốc độ quả thực mau kinh người để một người như vậy đứng chiếm gôn, uy hiếp trình độ, không cần nói cũng biết Sawamura ở ném bóng trước, căn bản không có cách nào bận tâm trên batter box Bắc Mỹ đập thứ hai, hắn phần lớn sự chú ý đều đặt ở cũng không an phận Francis trên người. Tiểu hỏa nhi phi thường càn rỡ. Rời đi gôn một đã vượt qua 3m, khoảng cách này đã đủ xa. Vượt qua hạn định khoảng cách an toàn, nếu như chọn Mura ngoảnh mặt làm ngơ. Như vậy có thể tưởng tượng, ở hắn ném bóng trong quá trình, đối phương nhất định sẽ lựa chọn tiến quân thần tốc ở ném bóng trước đã rời đi xa như vậy. Dù cho là hắn cùng Renzi phối hợp, muốn ngăn lại Francis, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phải biết, cái tên này không chỉ có riêng là rời đi chiếm gôn đơn giản như vậy, còn có hắn cái kia không gì sánh kịp tốc độ, thực sự là một tên phiền toái. Sawamura lẩm bẩm một câu, hắn cả người không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí đều không nhìn thấy hắn xoay người màu trắng bóng nhỏ cầu thật giống bị làm ma pháp. Từ thân thể hắn một bên đi vòng đi ra ngoài, bất thình lình bay về phía gôn một, bởi vì Sawamura bản thân cũng không có làm cái gì tiền kỳ động. Tác, bóng chày thật giống như là đột nhiên bay ra ngoài, hiện trường thật là nhiều người thậm chí đều không có lưu ý đến bóng chày biến hóa liền liên tiếp đến cầu chốt gôn một. Đều là sửng sốt một hồi lâu sau đó mới rõ ràng phát sinh cái gì. Đồng, găng tay nhận được bóng chày. Cứ việc đảo quốc đội chốt gôn một, đại não rơi vào đình trệ thế, nhưng làm toàn quốc đẳng cấp siêu sao tuyển thủ, hắn ở trong đáy lòng trải qua lượng lớn luyện tập, dù cho là đại não chưa kịp phản ứng, thân thể của hắn cũng một cách tự nhiên làm ra phản ứng, tuy rằng tốc độ không phải như vậy mau lẹ, nhưng cũng tương đương trôi chảy thân thể một thấp, dùng găng tay xúc giết so với găng tay càng nhanh hơn. Là ăn mặc màu xanh lam thi đấu phục Bắc Mỹ tuyển thủ. Francis không biết lúc nào, tiểu tử đã vọt ra hắn tay, sớm tìm thấy gôn một chiếm gôn, xếp. Trọng tài biên sửng sốt một lúc, ở mở miệng tuyên bố vào lúc này, hắn mới rõ ràng, vừa đến tột cùng phát sinh cái gì? Quá khó mà tin nổi. Làm trọng tài biên, hắn đã không biết xem qua bao nhiêu cuộc tranh tài, không chỉ là học sinh trung học, học sinh cấp 3, liền ngay cả đại học đội nghề nghiệp đội bóng thi đấu. Hắn cũng xem qua không ít, hắn còn xưa nay chưa từng nhìn thấy. Như Sawamura ném loại này kiềm chế cầu màu trắng bóng nhỏ, hầu như trong nháy mắt liền xuất hiện. Quả thực khó mà tin nổi, vô thanh vô tức, đột nhiên xuất hiện rất có vài phần ninja sát thủ phong độ. Nằm trên mặt đất, Francis cũng là ra một thân mồ hôi lạnh. Lúc trước thời điểm kỳ thực Bắc Mỹ tuyển thủ liền nghe rất nhiều liên quan với Sawamura nghe đồn, nhưng bọn họ nguyên bản cũng không có quá mức để ở trong lòng. Từ khi Bắc Mỹ Dream Team cùng Seido cao trung bóng chay đổi thi đấu sau đó, mọi người thật giống đối với Sawamura thổi phồng quá mức, rồi đem hắn miêu tả có thể cùng Allen tranh đấu, thậm chí ở vài phương diện khác còn muốn vượt qua Allen. Này ở Bắc Mỹ nổi danh tuyển thủ xem ra quả thực chính là đùa giỡn Allen, nhưng là Bắc Mỹ mấy chục năm hiểu ra thiên tài siêu cấp, đó là có thể cùng bóng rổ giới Jordan đánh đồng với nhau. Không biết từ nơi nào nhô ra Sawamura cũng xứng với hắn đánh đồng với nhau sao? Hay là ở nào đó cuộc tranh tài bên trong, hai người biểu hiện xác thực thế lực ngang nhau, nhưng này cùng mọi người trạng thái, hoàn cảnh lúc ấy đều có quan hệ rất lớn. Thật muốn nói đến thực lực và nội tình, bọn họ cũng không nhận ra Sawamura có cùng Allen đánh đồng với nhau tư cách. Đương nhiên, bọn họ cũng thừa nhận Sawamura nếu có thể ném ra như vậy một cuộc tranh tài, như vậy bản thân hắn khẳng định cũng là có nhất định thực lực. Cái này cũng là những kia Bắc Mỹ nổi danh tuyển thủ đồng ý tới khiêu chiến Sawamura nguyên nhân. Francis trước cũng là giống như đúc ý nghĩ, ở thi đấu trước hắn thậm chí muốn phải cố gắng giáo huấn một chút Sawamura, có thể đợi được hắn cùng Sawamura chân chính giao thủ, hắn mới chính thức ý thức được trước bọn họ những kia phán đoán đều quá mức võ đoán. Cái này xem ra người hiền lành ra hỏa trong cơ thể chất chứa người bình thường khó có thể lý giải được sức mạnh to lớn một, cho đến tận bây giờ thi đấu thế cuộc đều vững vàng mà khống chế ở Sawamura trong tay. Cứ việc Bắc Mỹ tuyển thủ cực lực muốn có đột phá, nhưng từ đầu đến cuối không có có thể toại nguyện Sawamura. Thật giống như một cái không thể chiến thắng khủng bố ma vương sừng sững ở tại bọn hắn phía trước. Hai chi đội ngũ giao thủ trong quá trình, Sawamura trên căn bản không có cho bọn họ bất kỳ hy vọng. Không chỉ có như vậy, hắn còn thân hơn tay đem Bắc Mỹ đội đẩy hướng về phía vực sâu. Cho đến bây giờ, đảo quốc đội bắt hai chi Homerun, cũng chính là bọn họ bắt cái kia hai điểm, tất cả đều là Sawamura công lao. Hắn hầu như là dựa vào chính mình sức một người đem toàn bộ Bắc Mỹ đội vững vàng áp chế lại. Hiện nay hắn kiềm chế cầu tương tự khiến người ta cảm thấy kinh diễm, cùng Bắc Mỹ phong cách hoàn toàn khác nhau. Sawamura Aizun kiềm chế cầu có một phen đặc biệt phong cách. Phải biết Francis trước là đã sớm chuẩn bị, có thể coi là như vậy. Ở hắn cùng Sawamura giao thủ trong quá trình, đều thiếu một chút túi chữ nhật đường đi vào. Người đàn ông này thực sự là quá mạnh mẽ. Thời điểm trước kia, mọi người nói Sawamura có thể cùng Allen đánh đồng với nhau. Francis ngoài miệng không nói cái gì, trong lòng nhưng là 100.000 cái không phục. Hắn biết rõ Allen tiền bối thực lực đến tột cùng cường hãn đến ra sao trình độ. Đừng nói là cùng học sinh cấp 3 so với, coi như là cùng tiểu liên minh, thậm chí là Major League bên trong tuyển thủ so với, hắn cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Francis thậm chí có lòng tin đợi được Allen tiền bối quen thuộc tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp quy tắc, biểu hiện của hắn e sợ còn có thể nâng cao một bước. Đây mới thực sự là thiên chi kiêu tử. Francis vẫn luôn không cho là có người có thể cùng Allen đánh đồng với nhau, đặc biệt là cùng tuổi trong tuyển thủ, nhưng là hiện nay Nhìn trước mắt Sawamura Eizun, trong lòng hắn nhưng đối với mình trước đây phán đoán sản sinh cực kỳ to lớn hoài nghi, hay là người như vậy thật sự tồn tại đi, thật giống như trước mắt Sawamura nói đến ném bóng. Hắn ném bóng đặc sắc tuyệt đối không ở Alan bên dưới. Thậm chí có thể được xưng là mỗi người mỗi vẻ điểm này. Francis cho là mình một chút đều không có khuếch đại, phải biết trước mắt Sawamura. Ở thực lực bị mức độ lớn hạn chế tình huống, cũng có thể đem Bắc Mỹ đội tuyển thủ chơi đến xoay quanh rất khó tưởng tượng. Nếu như thực lực của hắn hoàn toàn bộc phát ra, cái kia lại là ra sao cảnh tượng? Francis không thể nào suy đoán, nhưng hắn trực giác cho rằng hẳn là sẽ không so với Alan kém. Đây là cơ bản nhất, cũng là A picture quan trọng nhất cân nhắc. Tiêu chuẩn từ một điểm này tới nói, hai người nỗ lực đập chủ lực cái hòa nhau, nhưng là ở những phương diện khác. Vậy thì đại đại không giống nhau. Đối mặt Livindo ném bóng, Sawamura dĩ nhiên trước sau hai lần đánh ra Homerun này lại dùng trùng hợp đến biện giải, liền có vẻ trắng xám vô lực không nghi ngờ chút nào. Đây chính là Sawamura đánh bóng thực lực thể hiện. Alan kỹ xảo đánh đấm tuy rằng cũng không sai, có thể muốn nói so sánh với hiện tại Sawamura, e sợ còn không phải quá hiện thực, chỉ là này hai cái. Liền thực lực tổng hợp đánh giá đến xem, Sawamura chỉ sợ cũng đã vượt qua Alan, mà này còn không phải toàn bộ. Nhìn vừa Sawamura biểu hiện, người này ở kiềm chế cầu cùng xử lý nguy cơ năng lực lên, cũng vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Hắn thật giống như không gì không làm được như thế. Hết thảy khó khăn đến trước mặt hắn, tất cả đều đón gió mà giải, bị người xưng là đại ma vương. Trước đây Bắc Mỹ tuyển thủ bao quát Francis ở bên trong, tất cả đều là phi thường xem thường thế, nhưng hiện nay bọn họ dùng bình tĩnh khách quan ánh mắt đi xem kỹ trước mắt cái này đối thủ Francis, cùng hết thảy Bắc Mỹ tiểu đồng bọn nhi đều không thể không vỗ bộ ngực thừa nhận quá trâu. Ngoại trừ ba chữ này bên ngoài, bọn họ thậm chí không nghĩ ra cái gì khác hình dung từ nhi để hình dung châu người. Trước mắt Sawamura, xứng với xưng hô như thế, đối thủ rất mạnh mẽ. Francis thật sâu ý thức được điểm này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Đối phương mang cho hắn áp lực thật lớn, cho tới Francis trực giác cho rằng này nhất định là một cái ghê gớm đại nhân vật, không cần chờ đến tương lai. Coi như là hiện tại Sawamura cũng đã là một cái ghê gớm đại nhân vật, đối thủ rất mạnh mẽ. Đây là khách quan hiện thực, không có cần thiết đi tìm một ít lung ta lung tung lý do đến tiến hành qua loa lấy lệ, nhưng này cũng không có đụng tới Francis, đối thủ càng là mạnh mẽ, càng có thể kích phát hắn chinh phục dục vọng. Trước mắt Sawamura rất rõ ràng đã bị xem là trở ngại hắn giấc mơ chướng ngại vật, mặc kệ cái này chướng ngại vật có cỡ nào khó chơi, hắn đều nhất định phải thoát khỏi đối phương. Sau đó nhất phi trùng thiên, Francis đứng lên đến sau đó, thật giống không chút nào chịu ảnh hưởng, tiếp tục bày ra như vậy tiến công tư thái, nóng lòng muốn thử muốn cướp gôn trên gò picture Sawamura. Đối mặt này một trường hợp cũng là rất bất đắc dĩ, vừa đột nhiên tập kích, nếu không thể giải quyết đi Francis như vậy lại muốn tiến hành kiềm chế, đã đánh mất ý nghĩa. Người này phản ứng quá nhạy cảm, căn bản cũng không có cho hắn thời gian cùng không gian, cứ như vậy hắn cũng không thể không suy nghĩ một ít biện pháp khác. Ở sau đó quyết đấu trong quá trình, Bắc Mỹ đập thứ hai batter bày ra ban báo trước, đối với như vậy báo trước, Sawamura cũng không có quá mức để ý tới, trái lại là dựa theo chính mình tiết tấu đến ném bóng. Cho tới nói chuyện lúc trước, hắn thật giống không nhìn thấy như thế trước phát sinh các loại, không có ảnh hưởng chút nào đến Sawamura ném bóng, quá thành thục. Không chỉ là bóng chày Vương quốc thâm niên phóng viên Fujio có ý nghĩ như thế, hắn những kia đồng hành, có không ít người cũng duy trì ý nghĩ như thế. Sawamura biểu hiện, tuy nói hiện nay còn không nhìn ra kết quả gì nhưng từ thành thục góc độ tới phân tích, Sawamura biểu hiện không nghi ngờ chút nào là có thể vòng có thể điểm ở gặp phải rất lớn nguy cơ tình huống. Người bình thường đều sẽ ảnh hưởng đến tâm tình, thậm chí là trạng thái có chút picture trước rõ ràng biểu hiện rất tốt. Một cuộc tranh tài đột nhiên bị đánh nổ này đều là rất bình thường hiện tượng. Cũng không đáng ngạc nhiên Renji cho Sawamura đánh ra ám hiệu, để hắn không cần đi lo lắng Runner. Nếu như Runner thật muốn cướp gôn thoại, giao cho hắn đến xử lý Sawamura chỉ cần toàn lực ứng phó ném bóng là tốt rồi, dù cho biết rõ đây chỉ là an ủi. Sawamura trong lòng cũng là một trận ấm, kỳ thực không cần Renji cố ý nhắc nhở. Sawamura chính mình cũng không có sẽ đem sự chú ý đặt ở Runner trên người khi hắn ý thức được sự dụng kiềm chế cầu không có thể giải quyết Francis thời điểm. Liền từ bỏ như vậy ý nghĩ, chỉ cần Francis không bước ra 3 mét phạm vi bên ngoài. Như vậy hầu như liền không có nguy hiểm gì, một khi hắn bước ra cái kia phạm vi thì lại từng ra tay cũng sẽ không lưu tình, tạm thời không có cách nào bắt đối phương tình huống. Chỉ có thể vung ở một bên, chuyên tâm đối phó Butter. Sawamura từ bỏ Francis. Francis liền cảm giác mình trên người một trận ung dung, thiếu một chút đều không bay lên đến theo Sawamura bắt đầu ném bóng. Francis trực tiếp bắt đầu chuyển động không ai từng nghĩ tới. Cái tên này hành động dĩ nhiên như vậy, quả quyết không chút nào dây dưa dài dòng dáng dấp. Trực tiếp bắt đầu chạy, nghĩ tốt quá. Thấy cảnh này Renji, trong lòng âm thầm bất chấp, nếu đối phương chủ động tìm đến cửa nhi đến tìm cái chết, như vậy hắn cũng sẽ không khách khí đối phương, chẳng lẽ cho rằng hắn kiềm chế cầu tốc độ tương đối chậm. Renji trong lòng âm thầm bất chấp, chỉ cần màu trắng bóng nhỏ tiến vào găng tay của hắn, hắn nhất định ngay lập tức đứng lên đến truyền bóng đến gôn 21. Có thể chưa kịp hắn hành động, Renji đột nhiên phát hiện ở phía trước của hắn không biết lúc nào đột nhiên thêm ra một cái chày, lẽ nào là muốn uốc. Thấy cảnh này Renji trong lòng kéo lên khả nghi hỏi, nhưng là rất nhanh hắn liền phủ định chính mình suy đoán, nên không phải đơn giản như vậy, cái kia Bắc Mỹ đội tuyển thủ đến tột cùng muốn làm gì? Hit and run, cái này động tác võ thuật một chút đều không rườm rà. Thậm chí nói là tương đương đơn giản, chỉ có điều cùng Bắc Mỹ dĩ vãng phong cách có chút không liên quan nhau, ai cũng không có dự liệu được. Cuối cùng dĩ nhiên là như vậy một kết quả, binh. Màu trắng bóng nhỏ bị đụng tới, sau đó đụng vào đi ra ngoài. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.